Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, truyền thừa. Trên, Mên đứng thông thiên tháp đỉnh, xuyên qua cửa sổ nhìn phía bao phủ trong làn áo bạc Ekmes thành. Từ lần trước một đoàn tà thú công kích qua Tân Thánh thành sau, băng nguyên trên tạm thời bình tĩnh lại, tuyết thế cũng theo yếu bớt không ít. Cư dân thành phố nghênh đón hiếm thấy nhàn hạ, mấy ngày nay lẽ ra là cái đáng giá chúc mừng quãng ngày. Nhưng Mên tâm lý tiếp tục trống rỗng một mảnh, vì giết chết những kia đáng sợ to lớn hỗn hợp loại tà thú. Một đội thần phạt quân võ sĩ từ cửa hông lao ra tường thành, cùng chúng nó chính diện chống đối. Cuối cùng 19 người bị thương, 2 người tử vong, 2 con thú lớn bị cắt đứt tứ chi sau, còn nằm trên mặt đất rít gào rất lâu. Cuối cùng do trên tường thành thủ vệ dùng đầu mâu ghét chết chúng nó. Nhưng mà so với thần phạt quân tổn thất, làm hắn tự đáy lòng cảm thấy sợ hãi chính là tà thú đại biểu thời gian tiết điểm. Trầm mặc hồi lâu, hắn dài thở ra, ngồi trở lại đến cạnh bàn, muốn lần nữa mở ra thánh điển, một lần nữa nhìn kỹ một lần. Ngươi chính là đem nó phiên nát, kết quả cũng sẽ không có biến hóa gì đó. Taflon vừa lúc bưng hai chén thức uống nóng đi vào vòng tròn sành. Hắn đem một cái cốc đẩy lên Mên trước mặt. Apollyon miện hạ còn chưa đáp ứng thấy ngươi. Ta đã lần thứ 3 hướng về su bí khu đưa ra thỉnh cầu, có thể bên kia vẫn không có đáp lại. Mên lo lắng đạo, cũng không biết miện hạ tới cùng đang bận cái gì. Này loại thời khắc mấu chốt, không nên gấp gáp. Taflon ngắt lời hắn, chính ngươi cũng đã nói, thánh điển là người nhậm chức đầu tiên giáo hoàng sáng tác, khó tránh sẽ xuất hiện sai lầm. Qua hơn 400 năm, ai có thể bảo đảm mỗi một chuyện đều là chính xác? Nhưng mà này không giống nhau. Tổng giám mục lắc lắc đầu, nếu như thời gian ước lượng sai rồi, đối với chúng ta sẽ là tràng tai họa ngập đầu. Bây giờ chúng ta tập trung vào nhiều lực lượng cùng tinh lực dùng cho thống nhất vương quốc, là chính là tập toàn bộ đại lục lực lượng đi đối kháng ma quỷ. Nhưng thời gian rút ngắn một nửa, chúng ta căn bản không có cách nào tại chiến tranh sau tích góp nhiều như vậy thần phạt quân. An tĩnh, Mên đại nhân, lão giáo chủ cười cợt, hắn chậm rãi thưởng thức miệng thức uống nóng. Sự thật đã phát sinh, địa ngục răng nanh xuất hiện ở trước mặt chúng ta, ai cũng không cách nào thay đổi. Nhưng này có lẽ có 2 nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Người trước uống một hớp ta lại nói. Hắn vuốt râu mép nói. Mên bưng chén lên, xem ra giống như là chén sữa dê, dựa vào thật gần, nhưng có một luồng tân hương vị xông vào trong mũi. Bên trong thả cái gì? Đông hoa. Taflon nhếch lên khóe miệng. Tuy rằng ngươi không có thể trực tiếp uống mộng cảnh thủy, nhưng tới điểm cái này cũng khá. Nó chí ít có thể giúp ngươi giảm bớt căng thẳng cảm xúc, còn có an thần trợ ngủ tác dụng. Mên một cái đem sữa dê uống cạn, cổ họng truyền tới nóng hừng hực cháy cảm. Tuy rằng sữa dê hương thuần hòa tan đông hoa nước ép kích thích, nhưng đối với không thường uống loại này đồ uống hắn mà nói vẫn có chút không cách nào thích ứng. Ho khan 2 tiếng, hắn lau miệng, coi như là một chén mộng cảnh thủy, cũng không thể để cho ta tại lúc này ngủ. Hiện tại có thể nói chứ, một khả năng là giáo hoàng viết sai rồi. Đối với một ông lão mà nói, thường thường sẽ có hoa mắt váng đầu, ký ức phạm sai lầm thời điểm. Điểm ấy ta thấu hiểu rất rõ. Taflon nhún nhún vai, không có khả năng lắm. Mên cau mày nói, quan hệ này đến giáo hội bố cục cùng an bài, thậm chí quyết định nhân loại mệnh vận. Hắn nhất định là cực kỳ thận trọng viết xuống những nội dung này. Điểm thứ hai đây, loại tình huống thứ hai chính là bởi vì một số không biết tình huống, dẫn đến hết thảy đều phát sinh ra biến hóa. Tổng giám mục chờ đợi chốc lát, thấy đối phương không có tiếp tục nói hết ý tứ, kinh ngạc nói, liền như vậy, hắn lặp lại, chuyện này, là cái gì chuyện cười, hết thảy phát sinh ra biến hóa. Cũng bởi vì lý do như vậy, chúng ta hết thảy nỗ lực đều sẽ trôi theo nước chảy. Tại sao ngươi có thể hời hợt, Mên đại nhân? Teflon thanh âm bỗng nhiên tăng cao mấy độ. Ngươi tới cùng ở cưỡng cầu cái gì? Một cái nhất định có thể đánh bại ma quỷ đường sao? Vẫn cảm thấy, chỉ có ngươi mới muốn bảo vệ Hermes, đem ma quỷ bước chân che ở băng nguyên ở ngoài. Mên choáng váng. Mỗi một lần chiến đấu, ai cũng hy vọng có thể thắng được tới, có thể cho đến tận này, liền ngay cả đối phó tứ đại vương quốc, chúng ta cũng không là mỗi chiến tất thắng, huống chi là tới từ địa ngục ma quỷ. Hắn lớn tiếng nói, ngươi quên giáo hoàng miệng hạ dạy bảo, quá phận cưỡng cầu cùng kinh sợ kết quả cũng không lớn bao nhiêu khác nhau. Ngươi muốn làm, hẳn là tiếp thu sự thật. Sau đó từng bước một đi tới cuối cùng cho tới kết quả làm sao? Không phải chúng ta có thể chi phối. Kinh sợ, kết quả, Mên tâm lý chấn động. Hắn nói không sai, chính mình quả thật đang hãi sợ. Sợ hãi trở thành giáo hoàng sau. Không có thể ngăn ở ma quỷ bước chân. Cuối cùng làm cho nhân loại chôn vùi ở trong tay mình. Ta trước kia cũng từng giống như ngươi. Teflon thanh âm bỗng nhiên thấp xuống, chẳng qua Heather chết để ta rõ ràng, kết quả rất nhiều lúc đều là không cách nào dự đoán. Tà ngược không có dấu hiệu nào sớm, chúng ta vẫn còn đang tuyết lớn hạ xuống trước đánh hạ lang tâm thành. Hãy cùng trong kế hoạch an bài giống nhau, nhưng Heather vẫn là chết, chiến tranh phương thức cũng phát sinh thay đổi, ngay cả như vậy. Chúng ta vẫn phải là tiếp tục đi. Hắn đứng dậy thở dài một hơi, vỗ vỗ Mên ngờ vai, đi ra ngoài sảnh đi. Cho nên, cho dù là 5 năm cũng được, 10 năm cũng thế, người cũng phải kiên quyết không rời đi tới cuối cùng. Không phải vì cái kia tất thắng chi đạo, mà là kết thúc chức trách của chính mình. Dù cho kết quả không như mong muốn, sảnh cửa đóng lại. Mên nhìn trước mắt trống rỗng cái chén, nửa ngày nói không ra lời. Hắn không phải không thừa nhận đối phương nói rất có đạo lý, nhưng chân chính muốn gánh vác lên trách nhiệm này lúc, làm sao có khả năng không cảm thấy sợ hãi. Bỗng nhiên, một tên chánh án đi vào. Mên đại nhân, giáo hoàng miện hạ muốn gặp ngươi, rốt cuộc đến rồi. Hắn nhất thời đứng dậy, vội vàng nói, nhanh dẫn ta đi su bí khu. Ẩn sâu ở cao nguyên dưới nền đất, su bí khu như cũ lạnh giá mà yên tĩnh. Đi vào su bí thánh điện phòng lớn, Mên hơi run run, hôm nay cũng không có an bài chuyển hóa nghi thức, nhưng trong sảnh ngọn nến bị toàn bộ thắp sáng, lít nhà lít nhít ánh lửa là phòng khách phác họa ra một cái màu da cam hình dáng tuyến. Đỉnh đầu đèn treo giống như là hội tụ chòm sao thần quốc. Apollyon miện hạ an vị ở trên bảo tòa, lẳng lặng mà nhìn hắn. Mên cảm thấy một tia không đúng bầu không khí. Hắn áp chế đáy lòng nghi hoặc, đi tới chỗ ngồi trước, hai tay chỗ mai phục quỳ gục xuống đi, cái trán chạm nhẹ mặt đất. Đứng lên đi, hai từ, giáo hoàng thanh âm vô cùng nhẹ, không tập trung lực chú ý rất khó nghe rõ ràng hắn đang nói cái gì. Mên ngồi thẳng lên, nhìn thấy đối phương khuôn mặt trên tràn đầy ức chế không nổi già nua cùng mệt mỏi. Phảng phất rất lâu đều không có nghỉ ngơi qua, miện hạ. Xin mời chú ý thân thể. Không cần, hắn cười cợt, thâm thúy nếp nhăn nhất thời che kín toàn bộ gò má. Ta sắp chết rồi, miện hạ, ngài sẽ không. Không, nghe ta nói, hai từ, Apollyon ngố hết sức đành gãy giáo chủ, ta biết mình thân thể tình trạng, không nghi ngờ chút nào, ta đại nạn buông xuống. Hắn dừng lại chốc lát, hít một hơi thật sâu, hôm nay gọi mục đích của ngươi tới, chính là vì đem giáo hoàng vị truyền thừa cho ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm,